Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 555, chương 559, trở về tin tức. Lễ đính hôn sau khi kết thúc, ở đưa đi tất cả tân khách sau đó, Trần Phong tìm được rồi Đoan Mộc Hồng Dụ. Đoan Mộc gia ở liên minh bên trong sừng sững cũng có trăm năm lâu. Hướng về phía nguyên thủy vũ trụ Đa Đa Thiểu Thiểu cũng có chút nghiên cứu. Hắn nhớ hỏi một chút Đoan Mộc Hồng Dụ, biết không biết nơi nào có đường hầm không thời gian nhân vật như vậy. Kỳ quái khe hở, đi qua sau đó không có phản ứng địa phương. Nghe được Trần Phong lời nói, Đoan Mộc Hồng Dụ trầm ngâm. Hắn nhớ kỹ hình như là có, thế nhưng bởi niên đại quá xa xưa, trong khoảng thời gian ngắn có chút không nghĩ ra. Đúng lúc này, đứng ở một bên Đoan Mộc Hành lên tiếng, ngươi có thể không thể nói cho ta biết, ngươi tìm những chỗ này làm cái gì? Ngô, sư phụ ở trước khi đi, giao cho ta một cái nhiệm vụ, để cho ta đi qua những chỗ này, đi một cái thế giới khác. Có người nói cái thế giới kia chính là sư phụ trước đây thế giới đang ở. Trần Phong do dự một chút, vẫn là nói cho hắn, chỉ bất quá, nói thành hắn cái gọi là sư phụ tới thế giới mà thôi. Hắn không sợ tìm được đường hầm không thời gian sau đó, Đoan Mộc Hành sẽ nghĩ biện pháp theo đi qua, bởi vì, cái kia đường hầm nói, nếu như lần đầu tiên đi vào, trừ phi là bên người theo có tương đồng khí tức, tới hấp dẫn lẫn nhau lời nói, hay không thì là không qua được. Trần Phong bọn họ có thể tới nguyên thủy vũ trụ, vẫn là ít nhiều tinh á nguyên nhân. Dù sao, tinh á vốn chính là nguyên thủy vũ trụ nhân. Lần nữa tiến nhập đường hầm không thời gian lời nói, bởi vì khí tức liên hệ, cho nên có thể đủ trực tiếp trở lại nguyên thủy vũ trụ. Giống nhau đạo lý, nếu như bọn họ tiến nhập đường hầm không thời gian, chỉ biết tiến nhập thiên giới, mà sẽ không đi thông còn lại thế giới. Chỉ bất quá, Đoan Mộc Hành phái người đi theo đám bọn hắn lời nói, sợ rằng lâu biết tiến vào còn lại thế giới, mà không phải cùng bọn họ đây tiến vào thiên giới. Bởi vì, bọn họ là lần đầu tiên tiến vào đường hầm không thời gian. Hơn nữa không có tương đồng hơi thở dẫn dắt, chỉ biết tiến vào còn lại thế giới. Cho nên, Trần Phong hoàn toàn không có lo lắng như vậy. Chuyện như vậy, hay là hắn đi tới thế giới này sau đó, lúc này mới phát hiện. Nếu không, hắn cũng không dám khẳng định, chính mình từ thế giới này tiến vào đường hầm không thời gian sau đó, là có thể trở lại thiên giới. Nghe được Trần Phong lời nói, Đoan Mộc Hồng Dụ cùng Đoan Mộc Hành lẫn nhau liếc nhau một cái. Cũng có thể nhìn ra được, đối phương trong ánh mắt khiếp sợ màu sắc, bọn họ không nghĩ tới. Trần Phong sư phó, Đoan Mộc gia ân nhân dĩ nhiên là vực ngoại người. Vực ngoại người, chỉ chính là từ thế giới khác tới được người. Chỉ bất quá, ngoại trừ tinh không long tộc bên ngoài, những người khác cũng không biết. Thế giới khác, kỳ thực chính là nguyên thủy vũ trụ chi nhiệt hạch diễn sanh ra thế giới. Nếu để cho bọn họ biết cái này nói, sợ rằng sẽ hỏng mất. Diễn sanh trong thế giới nhân, tu vi lại có thể so với nguyên thủy vũ trụ nhân tu vi cao. Cái này có điểm dọa người. Phải biết rằng, dĩ vãng thời điểm, bọn họ gặp phải vực ngoại người, tu vi cũng đều không thế nào cao. Tối đa cũng chính là những cái này kỳ kỳ quái quái yêu thú ma thú linh thú các loại. Lực phá hoại càng mạnh mẽ hơn một ít. Còn như những cái này đi qua đường hầm không thời gian tới được vực ngoại người, tối thiểu ở bề ngoài cùng bọn họ không khác nhau gì cả. Đồng thời, đại đa số cũng không biết làm sao trở về. Ngay từ đầu, cũng có người muốn trở về. Thế nhưng ở chỗ này sinh hoạt thời gian dài, ngược lại thì cũng đã quen rồi bên này tiện lợi, cũng không muốn đi trở về. Thậm chí, còn gia nhập liên minh phòng nghiên cứu. Không sai, liên minh khoa nghiên sở bên trong, có một ít cao đoan nhân tài. chính là tới từ còn lại diễn sanh khoa kỹ thế giới người ở bên trong. Bọn họ đi tới phương thức liền thiên kỳ bách quái, có chính là mình làm thí nghiệm, kết quả đem mình làm cho đến nơi này, có thì là cố ý đi trong vũ trụ thám hiểm, kết quả phát hiện đường hầm không thời gian, sau đó lại tới. Nói chung, nhân tài chỗ nào cũng có. Ngô, nếu như nói địa phương như vậy lời nói, kỳ thực đi qua liên minh nghiên cứu khoa học thất là có thể nhân công chế tạo ra. Chỉ bất quá nguyên thủy vũ trụ không gian bích lũy tương đối cường hãn. Cho nên nói, chế tạo ra sau đó, chỉ có thể chống đỡ tối đa 2 giây. Đoàn Mộc Hồng Dụ thật lâu không có tham dự liên minh chuyện. Cho nên nói đối với có một số việc cũng không là rất biết. Thế nhưng Đoàn Mộc Hành Thân là hiện giữ liên minh minh chủ. Đối với những chuyện này hiểu vẫn tương đối rõ ràng. Nghe được Đoàn Mộc Hành lời nói, Trần Phong ngẩn người, sau đó vui mừng quá đỗi. Nếu liên minh chính mình là có thể cho rằng chế tạo đường hầm không thời gian, như vậy chính mình cũng không cần trong vũ trụ này qua lại chạy khắp nơi. Vậy bây giờ, có thể làm được sao? Có chút không kịp chờ đợi nhìn Đoan Mộc Hành, Trần Phong trong mắt đều là thần sắc mong đợi. Lúc trước muốn mang theo trùng nữ tới một hồi vạn giới chú mục chính là thịnh thế hôn lễ cái ý niệm. Này sau khi thức dậy, Trần Phong liền thập phần tưởng niệm còn ở thiên giới trùng nữ. Không không, Ngô, bây giờ nói, sợ rằng còn không được. Tối thiểu còn muốn 2 ngày thời gian chuẩn bị. Đoan Mộc Hành suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên. Đối với Trần Phong nói rằng, 2 ngày à, cũng được, ngược lại cũng không quan tâm cái này 2 ngày thời gian. Đã thấy trở về hy vọng Trần Phong, tự nhiên mà vậy không để bụng cái này 2 ngày. Trần Phong, ngươi gấp như vậy qua bên kia làm cái gì? Lúc này, Đoan Mộc Hồng Dụ tới rồi, nhìn Trần Phong mở miệng hỏi, Ngô, không có gì, chính là sư phụ có bàn giao, ở bên kia lưu cho ta đồ đạc. Cho nên ta nghĩ muốn với tay cầm, nghe nói là đối với ta tu vi có trợ giúp đồ đạc. Không, Đoan Mộc Hồng Dụ vấn đề, giải quyết rất dễ, chỉ cần tất cả đều đẩy tới hắn cái kia hay là sư phụ trên đầu. Là được, hắn nhìn ra, đối với mình cái này thuận miệng biên sư phụ, Đoan Mộc Hồng Dụ đây chính là thập phần sùng bái. Quả nhiên, Trần Phong nói ra những lời này sau đó, Đoan Mộc Hồng Dụ liền không hỏi nữa, gật đầu không nói chuyện. Đối với hắn mà nói, Trần Phong sư phó đó là nhân vật hết sức mạnh, hắn sở tác sở vi đều có dụng ý của hắn, hắn không cần đi tìm hiểu. Sau đó, ở đưa đi Đoan Mộc Hồng Dụ cùng Đoan Mộc Hành sau đó, Trần Phong đi tới tòa cung điện kia, đi tới cửa cung điện trước, đại cửa tự động mở ra. Đoan Mộc Vân cùng Dung Động đang ngồi ở trong đại sảnh trò chuyện, đang nói chuyện gì đâu? Trần Phong thứ nhất, hai nữ tự giác ở chính giữa trống ra một cái vị trí, để lại cho Trần Phong, đi tới hai nữ ở giữa ngồi xuống, cực kỳ tự nhiên đưa các nàng kéo vào trong lòng. Dung Động coi như tốt, đã thành thói quen, thế nhưng Đoan Mộc Vân còn không tập quán đâu. Sắc mặt trở nên hồng, vẫn là nhịn được ý xấu hổ, nhẹ nhàng tựa đầu tựa vào Trần Phong trong lòng, liền tâm sự chúng ta ở thiên giới sự tình a. Dung Động không thèm để ý chút nào nói rằng, nghe được câu này, Trần Phong mới uống một ngụm trà kém chút không có nhổ ra. Hắn mới vừa ở bên ngoài cho người ta nói, sư phụ là thiên giới, mặc dù không có nói rõ mình cũng là thiên giới. Thế nhưng nhân gia đều đã cho rằng Trần Phong là nguyên thủy vũ trụ nhân. Sau lại bị người nọ thu làm đồ đệ mà thôi ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.